nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2028. Đằng trước Diệp Linh dừng bước chân lại, cứng đờ tại chỗ. Cô nhanh chóng quay người sang. Cô đụng phải cặp con ngươi đen kia của Cố Dạ Cần. Hiện tại Cố Dạ Cần nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như nhuộm đâm mực nước, không chớp mắt nhìn cô, làm lòng người thấy sợ hãi. A hát, phải không? Anh nhìn Diệp Linh, nhưng lại nói với Sử Tổng. Nếu cô ấy muốn biết đoạn chuyện cũ năm đó, vậy bây giờ ông nói cho cô ấy nghe. Đúng lúc, tôi cũng muốn nghe một chút. Cố Tổng, lúc đó tôi động sắc tâm, nên muốn dẫn Diệp Linh mắc câu. Vì vậy tôi lừa gạt Diệp Linh. Ta cố ý nói cho Diệp Linh năm đó mẹ cô ấy không có câu dẫn bố cậu Cố Hiền, có ẩn tình khác, cô ấy quả nhiên mắc câu. Cố Tổng, chuyện năm đó không có gì đáng nói. Chính là mẹ Diệp Linh câu dẫn bố cậu. Lúc hai người ở bên ngoài thuê phòng bị Diệp Thanh Đề và mẹ cậu bắt được, bi kịch hai nhà cũng liền bắt đầu. Cố Tổng, tôi đã nói tất cả, cầu cậu bỏ qua cho cái mạng hèn này của tôi. Sử Tổng phía sau còn nói những gì Diệp Linh đã không nghe được, bởi vì Cố Dạ Cần đã trực tiếp cúp điện thoại rồi. Cố Dạ Cần cất điện thoại, nhắc đôi chân dài đã đi tới. Anh nhìn Diệp Linh, khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Diệp Linh trong nháy mắt lui đi tất cả huyết sắc, trở nên vô cùng tái nhợt. Anh vươn tay kéo lại tay Diệp Linh. Tay cô rất lạnh, giống như khối băng. Rất lạnh à? Anh chà sát tay cô, muốn truyền lại nhiệt độ của mình cho cô. Em muốn bia chút cái gì? Có thể trực tiếp nói cho anh biết, bất kể là cái gì, chỉ cần trong lòng em có nghi ngờ, anh đều sẽ giúp em đi thăm dò. Về sau đừng bận tâm về chuyện đó nữa, đừng ải ra ngoài gây chuyện cho anh nữa, biết không? Diệp Linh một chữ cũng không nói được. Cô nhìn Cố Dạ Cần trước mắt, ai chân lạnh ngắt. Chuyện cô bận tâm âu như vậy lại bị anh dễ như trở bàn tay điều tra ra. Đã sớm biết anh là một người đàn ông rất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng anh thờ ơ bên ngoài, lòng dạ ải sâu đến đáng sợ như thế. Hiện tại anh xoa xoa tay cô, hết sức cưng chiều. Thế nhưng, cô không cảm giác một tia ấm áp. Đoạn chuyện cũ năm đó không phải nói không thì sẽ không tồn tại. Đây là một cây gai giữa bọn họ. Cô biết, anh hận người Diệp gia, cũng hận cô. Anh cảm thấy lời Sử Tổng vừa nói đều là thật. Diệp Linh mở miệng hỏi, có ý gì? Cố Dạ Cần nhẹ nhàng nâng mí mắt tuấn mỹ nhìn cô. Vậy em cảm thấy cái gì mới là thật? Mẹ em không có câu dẫn bổ anh là thật. Hai chân mẹ anh không phải là bởi vì các người phế đi là thật. Mấy năm nay Cố gia thân ở liệt ngục không phải là Diệp gia các người gây ra mới là thật. Diệp Linh cũng biết anh không tin. Anh từ trong xương cho rằng hết thảy đều là Diệp gia làm. Em không biết vì sao Sử Tổng lại lật lọng. Thế nhưng, em tin tưởng mẹ em. Mẹ em không có. Ai? Diệp Linh lời vẫn chưa nói hết liền đau đớn hô lên. Bởi vì Cố Dạ Cần đột nhiên siết chặt ngón tay, kéo lại cổ tay cô. Diệp Linh cảm giác đầu khớp xương mình đều sắp bị anh bóp nát. Cố Dạ Cần nhìn cô, mặt không chút thay đổi, ngay cả tiếng nói cũng bình tĩnh không chút phập phồng. Đói bụng rồi nhỉ, đi ăn cơm. Có Dạ Cần lôi cô đi. Diệp Linh biết anh tức giận, cô bị kéo lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau anh. Cố Dạ Cần, anh đang tức giận cái gì? Mặc kệ người khác nói như thế nào, em luôn tin tưởng mẹ em sẽ chứng minh tất cả. Em sẽ chứng minh những gì anh gây ra cho em đều sai. Em sẽ chứng minh anh từ lúc bắt đầu đã hận lầm người. Diệp Linh thực sự không biết Sử Tổng sao lại lật lọng như thế. Thế nhưng cô chỉ tin tưởng tim mình. Cách chương.